Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1447, chương 1450, gặp lại số 1. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Quý Phong bọn họ cau mày một cái, để số 1 nghe theo Hạ Minh phân phó, rất hiển nhiên là làm không được. Giờ khắc này, Hạ Tây Bình nói, Đại Minh, ngươi đến lúc đó hết sức bảo hộ một cái đi, để số 1 nghe ngươi. Cái này là không thể nào. Xác thực, đây chính là số 1 a. Số 1 có chính mình kiêu ngạo, hắn làm sao có thể sẽ nghe Hạ Minh? Huống chi, Hạ Minh còn đắc tội số 1, cái này liền càng thêm không có khả năng. Tốt a, Hạ Minh nhìn thấy tranh thủ không đến, gật gật đầu, thở dài một tiếng. Hơi có chút bất đắc dĩ, muốn bảo hộ số 1 thật sự là rất khó khăn. Lần này, thì liền hắn đều tính ra, chuyện này là điềm đại hung, thì liền hắn cũng không biết đến tột cùng gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Ta hết sức đi, hiện tại ngươi liền đi bảo hộ số 1 đi, đến lúc đó ta sẽ cùng số 1 liên hệ một chút. Quý Phong gật đầu nói, tốt. Hạ Minh gật gật đầu rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Diệp Hoàng nhịn không được hỏi, ngươi nói Đại Minh có được hay không? Chuyện này chuyện rất quan trọng, cần phải có thể chứ. Quý Phong do dự một chút, nói Đại Minh dù sao cũng là võ giả, hy vọng đi. Hiện tại chúng ta mấy cái lão đầu tử vẫn là nói với số 1 một tiếng đi, vạn nhất số 1 lại bắt hắn cho đánh chết, coi như phiền phức. Diệp Hoàng đạo, ngoặc kép. Hạ Minh rời đi viện điều dưỡng về sau, Quý Phong phái một cỗ xe đưa Hạ Minh đi số 1 chỗ đó. Đại khái 2 giờ sau đó, Hạ Minh đi vào một chỗ so sánh nơi hẻo lánh. Có điều Hạ Minh thông qua thấu thị nhãn nhìn đến, tại cái này bốn phía vậy mà phủ đầy người. Những nhân thủ này bên trong ghim súng, tựa hồ là đang cảnh giới. Rất hiển nhiên, là đang bảo vệ cái gì nhân vật trọng yếu. Thật đúng là tốt nghiêm cảnh giới. Chỉ sợ cũng liền một con ruồi đều rất khó bay đi vào đi. Hạ Minh tự lẩm bẩm, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Số 1 đây chính là toàn bộ Hoa Hạ trọng yếu nhất người. Hắn mọi cử động đại biểu cho Hoa Hạ, ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có hắn không thể. Hạ Minh đi qua tầng tầng sàng chọn, lúc này mới tiến vào trong viện. Cái này một sàng chọn, chỉ sợ đều chỉnh một chút sàng chọn nửa giờ. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, đây cũng là nhất định phải trình tự. Nếu như bị địch nhân trà trộn vào đến, như vậy coi như xong đời. Rất nhanh, xe ngừng đến một ngôi biệt thự trước cổng chính. Hạ Minh xuống xe, nhìn xem biệt thự này. Biệt thự này cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa hoa, ngược lại mang theo một loại cổ lão khí tức, giống như là cổ đại ở Đại Trạch Viện một dạng. Bất quá nơi này hoàn cảnh lại là rất yêu mỹ, bao quát nơi này không khí, đều muốn so bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái này Đại Trạch Viện. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, theo trong Đại Trạch Viện mặt, đi tới hai người, trên thân người này mang theo một cỗ sát khí, xem xét cũng không phải là một người đơn giản vật. Thì xã hội hiện đại, thân thể đi chỗ nào bên trong sẽ có lớn như vậy sát khí. Huống chi, Hạ Minh còn tại trên thân người này, cảm nhận được áo như có như không huyết tinh. Hạ Minh biết, người này tuyệt đối là đi lên chiến trường quan lớn. Ngươi là Hạ Minh, lúc này Tiền Ít Quân lạnh lùng nói. Ta là, Hạ Minh nhàn nhạt hồi một câu. Ngươi là ai binh, gặp tướng quân, chẳng lẽ không biết cúi chào sao? Tại cái này thân người về sau, có một cái xem ra có chừng 30 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nhìn đến Hạ Minh nhướng mày, tại con mắt này bên trong xen lẫn hừng hực địch ý, lạnh giọng quát lớn, ngươi là ai? Hạ Minh lạnh lùng nói, hắn mặc dù là đến bảo hộ số 1, nhưng hắn cũng không là tới nơi này bị khinh bỉ. Hạ Minh nhìn xem gia hỏa này, càng là một điểm mặt mũi đều không có cho gia hỏa này lưu. Một cái nho nhỏ thiếu tá, tăng trưởng quan viên, người chẳng lẽ không biết cúi chào. Hạ Minh trực tiếp đem gia hỏa này lời nói đáp lễ cho gia hỏa này. Không nên quên, Hạ Minh thế nhưng là một tên thiếu tướng. Đến ở trước mắt Tiền Ít Quân, cũng bất quá mới là thiếu tướng mà thôi. Theo lý mà nói, giữa bọn hắn bình đẳng, lẫn nhau cúi chào, đó bất quá là lễ nghi thôi. Không có trên dưới phân chia, mà cái này Đặng Vân Bình, lại là chỉ Hạ Minh không cúi chào. Rất hiển nhiên là đến gây chuyện. Tuy nhiên không biết mình lúc nào đắc tội Đặng Vân Bình. Nhưng Hạ Minh lại sẽ không cho Đặng Vân Bình sắc mặt tốt nhìn. Ngươi tính là thứ gì? Đặng Vân Bình tức giận quát lớn. Ngươi có tư cách gì để cho ta cho ngươi cúi chào? Ha ha, tại hai người dưới ánh mắt, Hạ Minh tiện tay xuất ra một cái tiểu hồng vốn, ném cho Đặng Vân Bình. Thản nhiên nói, ngươi có thể chính mình nhìn nhìn. Cái này vốn nhỏ, bên trên một mực không có thu hồi. Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá, đã không có thu hồi. Như vậy đại biểu cái này giấy chứng nhận vẫn là có thể dùng. Đặng Vân Bình tiếp nhận sách nhỏ. Khi thấy Hạ Minh tại sách nhỏ thượng quân hàm về sau. Cái này khiến Đặng Vân Bình sắc mặt trắng nhợt. Thiếu tướng. Lại là tướng quân, Đặng Vân Bình có chút chấn động, hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại là một cái tướng quân, điều này làm hắn có chút giật mình, Hạ Minh lúc này mới hai mươi mấy tuổi, làm sao có thể sẽ có còn trẻ như vậy tướng quân? Cái này sao có thể? Hừ, Hạ Minh hừ lạnh nói, vị tướng quân này, người này đối với ta vô lễ như thế. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, quân đội quản lý quân nhân, chẳng lẽ đều là dạy quát lớn người khác sao? Hôm nay chuyện này, nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Tiền Ít Quân nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, hắn dù sao kinh lịch quá nhiều, cho nên đã sớm đạt tới Thái Sơn không sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Vị tướng quân này, Tiền Ít Quân nghiêm mặt nói. Cái này Bình cũng bất quá là nhất thời xúc động thôi. Còn hy vọng Hạ tướng quân đừng nên trách. Không thấy lạ, Hạ Minh cười cười nói. Chống đối tướng quân, không thấy lạ, đây chính là quân đội quản lý phương thức. Nếu như người người đều dám tùy ý chống đối tướng quân, quân đội chẳng phải là đều lộn xộn. Tiền Ít Quân do dự một chút, hắn nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh trong mắt mang theo một chút tàn khốc. Rất hiển nhiên, chuyện này không biết từ bỏ ý đồ. Mặc kệ chuyện này nháo đến địa phương nào, quát lớn trưởng quan mình, vậy cũng là không đúng. Quân nhân thì phải kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Quát lớn trưởng quan mình, cái này tính là cái gì sự tình? Tại quân đội, cái này là tuyệt đối không cho phép. Tiền Ít Quân nhìn xem sau lưng Đặng Vân Bình, đón đến nói, ngươi, đi giam lại, 10 ngày, báo cáo tướng quân, ta, chấp hành mệnh lệnh, Tiền Ít Quân nghiêm nghị nói, vâng, thủ trưởng, Đặng Vân Bình thân thể đứng thẳng tắp, kính cái quân lễ, lớn tiếng kêu một tiếng, quay người rời đi nơi này, mà ở hắn rời đi nơi này thời điểm, Đặng Vân Bình trong mắt mang theo một tia oán độc. Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem rời đi Đặng Vân Bình, không có chút nào thương hại. Gia hỏa này, nhất định là bởi vì cái gì người, từ đó nhắm vào mình. Nếu như không phải vậy, hắn người tuyệt đối sẽ không tìm chính mình phiền phức. Đã muốn tìm đến mình phiền phức, như vậy thì phải làm cho tốt bị chính mình chỉnh chuẩn bị. Hạ tướng quân, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.